500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, Kim Ốc Tàng Kiều. Chu Du nghĩ đến hơn một giờ, cuối cùng nghĩ đến Mira. Chu Du đối với Agnia cùng Lisa nói rằng, ta nhớ tới Mira cũng là ở địa phương đắc tội rồi người xấu. Sau đó là bị, .. Agnia sau khi nghe liền kích động gật đầu. Là bị Lý Trọng cứu. Mira lần này sẽ không có bị bắt. Mira chủ yếu là cùng Chu Du quan hệ quá gần. Ở tại Nhan Kính Y nơi đó. Hơn nữa không chịu về nước. Người khác cũng không có cách nào dùng cường đem người tóm lại. Agnia cùng Lisa chính là vì tránh né Chu Du trả thù. Bởi vì nghe xong bằng hữu khuyên nhủ. Cho rằng ở Ma Đô không an toàn. Thế là về nước liền bị bắt rồi. Thời đại này, biết ai có thể tin tưởng bản lĩnh như thế này. Đã là gần như siêu năng lực bắc cấp bậc năng lực rồi. Đến mức hai người khác bởi vì không có mượn bảo thạch không còn sự tình. Dĩ nhiên là không có bị mang tới. Cũng chủ yếu là cảm thấy hai người liền đủ rồi. Không cần nhiều như vậy. Không phải vậy Kim Ji Eun cùng Ryoko tiểu thư. Cũng chạy không thoát. Hiện tại vấn đề an toàn liền thành mọi người cộng đồng đối mặt vấn đề. Chỉ có ở không chỗ an toàn, mới có thể hiểu an toàn tầm quan trọng. Có thể một giờ sáng đi ra ngoài ăn đồ nướng địa phương. Thật không nhiều, mấy người đều nghĩ tới cùng một người. Lisa cùng Agnia không biết Chu Du bản lĩnh. Các nàng tầng thứ quá thấp. Chu Du cũng không biết bản lãnh của chính mình. Hắn IQ quá thấp. Nước nóng là chuyện của người khác. Chu Du chính là một cái vận chuyển công. Hắn vừa không có cứu người bản lĩnh. Chính là một cái trung gian thương. Còn lại sự tình cũng đều là chuyện của Hoàng Đào. Chu Du lần này là thụ Hoàng Đào mời đi qua du lịch. Bên trong biệt thự những đại nhân vật kia. Còn có quân đội quan lớn đều là cho Hoàng Đào mặt mũi. Ở không cho là mình là nhân vật lợi hại sau. Chu Du liền sản sinh phù hợp tình lý nhận thức. Lần này Hailey đưa hai người phụ nữ lại đây. Chu Du cho rằng đây là cảnh cáo. Không sai. Chu Du cho rằng Hailey ý tứ là. Không cho ta nước nóng. Ngươi chính là chạy về Ma Đô. Ta cũng có thể đem ngươi nắm về. Chu Du không cảm giác mình nhiều trâu bò. Hắn không thể nào hiểu được lý giải quá việc phức tạp. Cũng không cảm giác mình có ảnh hưởng gì lực. Thật trọng yếu lời nói. Sẽ bị người ám sát. Mẹ, đến hiện tại đều không cảnh sát quan tâm hắn một hồi. Này không thì càng thêm nói rõ chính mình là một tiểu nhân vật rồi. Tiểu nhân vật không thể dựa vào chính mình a, muốn dựa vào truyền thông cùng đại nhân vật. Chu Du rất rõ ràng chính mình chỉ có thể là dựa vào người khác đến giúp mình. Lý Trọng số điện thoại là bao nhiêu tới? .. Chu Du nhanh chóng lấy điện thoại di động ra. Tìm kiếm Lý Trọng điện thoại. Ba thần tướng rất lợi hại. Thế nhưng Chu Du cảm thấy bọn họ đầu óc không đủ dùng. Vô pháp giải quyết vấn đề của chính mình. Agnia cùng Lisa đều ngồi ở Chu Du bên người. Cũng đều căng thẳng nhìn Chu Du điện thoại di động. Chuyện của Mira để cho hai người ý thức được. Chỉ cần bạn của Chu Du lại đây. Các nàng nhất định có thể được cứu vớt. Chu Du rất nhanh sẽ tìm tới Lý Trọng số điện thoại di động. Sau đó đẩy đánh tới. Đô đô tương đương đô đô tương đương đô đô tương đương, không gọi được. .. Chu Du có chút thất vọng. Rất nhanh nói rằng, khả năng bên kia là đang ngủ. Cũng khả năng là đổi số. Bất quá không liên quan. Ta có thể liên lạc với bọn họ. Có ba thần tướng ở. Tìm tới Lý Trọng cũng không phải việc khó. Lisa căng thẳng nói rằng, Lý Trọng sẽ giúp chúng ta không? Chu Du gật gật đầu. Nên biết. Agnia dò hỏi, nếu là Lý Trọng giúp không được chúng ta phải làm sao? Chu Du suy nghĩ một chút, nói rất chân thành, kia mọi người liền từng người về nước đi, ta cũng không có cách nào. Agnia cùng Lisa lần này liền hoảng rồi. Chu, không thể như vậy, ta không có cách nào. Chu Du nói rằng, ta cũng hết cách rồi, đây là quốc gia vấn đề. Ta có thể có biện pháp gì? Bọn họ làm được trình độ như thế này quốc gia đều không quản. Ta lưu lại cũng vô dụng. Nếu là tình huống không dây lời nói, ta chỉ có thể trước chạy. Agnia cùng Lisa cũng không có cách nào rồi. Chỉ có thể kỳ vọng Chu Du có thể liên lạc với Lý Trọng. Liền ở hai người này bị Chu Du mang tiết tấu thời điểm. Trác đột nhiên nói rằng, hai người bọn họ không phải Hailey đưa lễ vật cho ngươi sao? Ngươi nghĩ xử trí như thế nào các nàng cũng có thể. Sự tình không có đơn giản như vậy. Chu Du rất chăm chú. Ngươi không hiểu trong này ý tứ. Trác lộ ra nghi hoặc biểu tình. Rất nhanh sẽ nói rằng, là ta mạo muội rồi. Làm một tên tư nhân bảo tiêu. Trác không nên đối với chuyện như thế này phát biểu ý kiến. Cao tầng đấu tranh cùng ngươi lừa ta gạt. Nàng người tiểu binh này nơi nào có thể nhìn rõ ràng. Chu Du lại nghĩ đến Trác cùng Leona. Hai người này cảm giác cùng Hailey cũng có quan hệ. Thế nhưng bởi vì California hoàng đào quan hệ. Hơn nữa mình và hai người ở chung hơn một tuần thời gian. Chu Du cũng chưa hề đem hai người xem là Hailey người. Chu Du nhìn thấy Agnia hai người vẫn là như vậy sợ sệt. Liền an ủi hai người. Ta cảm thấy hẳn là không có chuyện gì. Các nàng mục đích chủ yếu là ta. Agnia cùng Lisa khó chịu gật gật đầu. Đúng là như vậy. Mọi người đều biết Hailey mục đích chủ yếu là Chu Du. Chu Du cảm giác mình có thể chạy mất. Thế nhưng không đem giải quyết vấn đề lời nói. Mình coi như là về nước đến quốc nội. Cũng sẽ bị những người này tìm tới. Trừ phi mình đi tiểu khang thôn ẩn cư. Chỉ cần đến tiểu khang thôn nơi đó ẩn cư. Chu Du tin tưởng đến thời điểm coi như là Hailey phái ra lính đánh thuê đi gây phiền phức. Chính mình cũng không có chuyện gì. Tiểu khang thôn nơi đó cũng không có thiếu nắm súng chiến sĩ đang đi tuần. Có thể nói nơi đó là Chu Du gặp qua chỗ an toàn nhất rồi. Chu Du lại nghĩ đến nước nóng sự tình. Sớm biết liền không muốn kia một phần ba quyền sở hữu rồi. Hiện tại mọi người làm sao đều tìm hắn muốn nước nóng đây. Thật giống là bởi vì chính mình vẫn nắm ra ngoài nước nóng a. Chu Du phát hiện mình sai rồi. Chính mình dĩ nhiên không có chuyện gì tìm việc. Nhất định phải đem nước nóng lấy ra khoe khoang. Lần này được rồi. Rước họa vào thân rồi. Thật là khiến người ta phát sầu a. Ai? Ta ra đi vòng vòng. Các ngươi đem gian nhà chỉnh đốn một chút đi. Chúng ta còn phải ở chỗ này ở mấy ngày. Chu Du vẫn là không nghĩ nhanh như vậy trở lại. Chủ yếu là trở lại lời nói. Cùng những người còn lại gặp mặt liền không dễ dàng rồi. Lý Trọng còn có Quách Siêu cũng không muốn trở lại. Còn có Hoàng Đào Quách Lôi cũng đều phân bố ở Thiên Nam Địa Bắc. Đang giải quyết vấn đề của chính mình. Hoặc là không có cách nào giải quyết trước. Chu Du tạm thời không muốn trở về. Lisa nói rằng, ta cùng ngươi đồng thời. Chu Du lắc lắc đầu. Không cần rồi, ngươi cùng người trong nhà gọi điện thoại báo tiếng bình an đi. Chu Du rất nhanh sẽ đi ra ngoài. Ở sau khi ra cửa liền cùng ba thần tướng chuyện thương lượng. Nơi này an toàn sao? Ba thần tướng đều lắc lắc đầu. Nơi này không phải khu an toàn. Chu Du gấp vò đầu. Ta sợ ta lúc ngủ. Người khác đột nhiên phóng ra một viên đạn đạo nổ ở trên nóc nhà. Vậy chúng ta không phải chết rồi. Ta có phục sinh. Ta cũng có phục sinh. Ta có miễn tử kim bài. Chu Du sốt sắng. Hắn liền không muốn cùng ba thần tướng cố vấn sự tình. Ba cái này đại thần hoàn toàn không hiểu hắn người bình thường này buồn phiền. Ta không có a. Phục sinh có thể cho ta dùng sao? Ba người đồng thời lắc lắc đầu. Chu Du trong lòng một nhô. Làm sao không thể dùng đây? Các ngươi đồ vật không phải cũng có thể cho ta dùng sao? Coi như là phục sinh đạo cụ không thể. Phục sinh kỹ năng còn không được sao? Lý Bí giải thích nói. Ta phục sinh thuật là cho người sống dùng. Hoàng Trân cùng Quách Ngả cũng gật đầu nói. Ta cũng vậy. Chu Du đầy đầu dấu chấm hỏi. Người sống lấy cái gì phục sinh thuật? Lý Bí lắc lắc đầu. Ta không biết. Ngược lại chỉ có không chết tài năng tiếp thu phục sinh thuật. Nếu là một điểm phản ứng đều nếu như không có. Vậy thì không thể bị phục sinh. Chu Du, ta vẫn không hiểu. Ta làm sao liền không thể tiếp thu phục sinh đây? Lý Bí thành thực nói rằng. Người không có linh hồn. Chu Du cuống lên, ta làm sao sẽ không có linh hồn rồi? Ta linh hồn nhiều sạch sẽ a. Lý Bí nói rằng, ngươi chết rồi liền không còn bóng rồi. Chu Du không rõ, làm sao sẽ không còn bóng đây? Ta chết rồi không phải còn có thi thể có ở đây không? Lý Bí giải thích nói, nhưng là thân thể của ngươi ở đạn pháo lúc nổ hẳn là sẽ vỡ nát. Như vậy sẽ không có phục sinh mục tiêu rồi. Chu Du cấp tốc nói rằng, nói cách khác, chỉ cần có thi thể, các ngươi liền có thể phục sinh đúng không? Lý Bí gật gật đầu. Có thể. Chu Du lắc lắc đầu. Ta không muốn chết a. Các ngươi liền không thể cho ta nghĩ một biện pháp. Nghĩ muốn làm sao ở đạn pháo phía dưới bảo vệ ta sao? Ba thần tướng hơi hơi nhúc nhích một chút đầu óc. Quách Ngả nói rằng, ta có cái rất kiên cố sủng vật tổ. Là luyện bảo bảo thời điểm cho cấp thấp bảo bảo dùng. Có thể để phòng ngự ở phần lớn công kích. Hiệu quả rất tốt. Chu Du đầu đều lớn rồi. Ổ chó có thể lớn bao nhiêu? Ta có thể vào ở đi sao? Quách Ngả gật đầu nói. Rất nhiều sủng vật đều khá lớn. Hơn nữa sủng vật quê hương bên trong vẫn có thể tự động đút sủng vật khẩu phần lương thực. Có đồ chơi cùng ao nước. Không cần lo lắng ấm no thanh khiết cùng tâm tình vấn đề. Quách Ngả chỉ vào phía trước mọi người. Ở nhà, so với nơi đó càng xinh đẹp. Chơi rất vui. Chu Du động lòng rồi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.